Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, vô xảo bất thành thư. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Ok, để chúng ta tới chạy bộ đi. Làm Adam một ngày chuyện xưa tới gõ cửa lúc, lại phát hiện Chandler sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Một chút cũng không có từ phía trước dây dưa nằm ý. Dù sao nhảy bắn ra vỗ tay kêu lên. Một bộ tinh lực vô hạn bộ dạng. Phát sinh chuyện gì tốt? Adam cười nói. Không có việc gì. Chandler làm bộ nói. Liền không thể ta đơn thuần thích chạy bộ sao? Monica, ngươi tin không? Adam nhìn về phía ra ngoài đi tới Monica. Suzy khích lệ hắn. Monica một câu nói toạc ra mấu chốt. Ahat tương đương. Adam kéo lấy giọng nói. Một bộ thì ra là thế biểu lộ. Được rồi. Ta thừa nhận, Chandler không nín được, xoa xoa tay hắc hắc cười không ngừng. Khoan hãy nói, chạy bộ thật có hiệu quả. Adam, cảm ơn, không cần khách khí. Adam cười nói, đây là ta phải làm. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là chạy bộ nguyên nhân. Chandler hắc hắc cười, không ngừng nói. Monica cũng có công lao thật lớn. OMG tương đương, Adam hoảng sợ nhìn xem hai người. Không phải như người nghĩ. Monica lật một cái liếc mắt. Ta chỉ là truyền thụ cho hắn một chút kỹ xảo. Ia tương đương, Chandler có chút say mê nói. Một chút sẽ không thể miêu tả theo tốt đẹp tăng lên tới người khác nghe xong liền cho rằng là mưu. Sát muốn báo cảnh kỹ xảo tương đương, như thế hữu hiệu. Adam nghe xong, lập tức có ấn tượng. Dù sao Monica, giáo sư Chandler kỹ xảo đây tuyệt đối là friend tên chàng diện. Phía trước không nhớ ra được cái này gốc dạ. Hiện tại hắn có hứng thú. Đây là theo nữ nhân thị giác đến chế tạo kỹ xảo. Người nói hữu hiệu không có hiệu quả. Monica buồn cười nói. Bất quá, Adam, ngươi thật giống như không cần a. Không có người sẽ ghét bỏ kỹ xảo. Kỹ nhiều không ép thân. Adam nghiêm túc nói. Để người nghe xong liền muốn báo cảnh đương nhiên đơn giản. Nhưng nếu để cho người nghe xong liền cho rằng là đại đồ sát muốn liên hệ quân đội. Cái kia mới gọi tài năng xuất chúng. Được rồi, đợi lát nữa ta dạy cho ngươi. Monica nhún vai, phim Mỹ bên trong bằng hữu chính là như vậy đại khí. Hành động tùy ý, có đôi khi để Adam im lặng. Nhưng có đôi khi Adam cũng vỗ tay bảo hay. Đừng chờ, hiện tại liền dạy đi. Adam có chút lòng ngứa ngáy thúc giục nói. Ok, Monica mang hai người vào nhà, ngồi tại ghế sofa bên trên, cầm lấy một trang giấy một cây bút, bắt đầu họa, cơ thể người có thể chia làm 7 đại khu. Monica nhanh chóng vẽ ra một cái nhân thể đường cong, đánh dấu 7 cái khu vực. Oa nha, Adam sợ hãi than nói. Monica, không biết còn tưởng rằng ngươi là bác sĩ đây. Ta là tự học thành tài. Monica tự giễu một câu. Ngươi còn muốn hay không nghe? Nghe một chút, Adam liền vội vàng gật đầu. Sau đó, Monica liền dùng 1-7 cái này 7 cái chữ số. Cho Adam lên một trận có thể để cho người bình thường mặt đỏ tới mang tay sắp xếp tổ hợp khóa. Lên tới chỗ mấu chốt, Monica còn tự thân phối âm. Quả thực để Adam mở rộng tầm mắt. Ghi nhớ sao? Monica theo dạy học trong vui sướng lấy lại tinh thần. Đối với trợn mắt há hốc mồm Adam cười nói. Làm phiền ngươi đem chữ số sắp xếp mật mã viết ở phía trên. Vừa rồi ta có chút xuất thần. Adam ngay thẳng nói. Monica hơi đỏ mặt. Nhanh chóng trên giấy đem chữ số sắp xếp trình tự cho viết ở phía trên. Sau đó ném cho Adam. Liền tính đã có Chandler lần kia dạy học. Không phải lần đầu tiên. Nhưng lần này vẫn còn có chút xấu hổ. Dù sao lúc trước nàng cùng Rachel cùng một chỗ dạy Chandler. Có chút trên tâm lý ưu thế. Mà lần này, chỉ có một mình nàng. Mà Adam cùng Chandler hai người ngồi tại bên người nàng. Tâm lý ưu thế không tại. Adam trịnh trọng đem trang giấy gấp kỹ. Phóng tới trong túi. Sau đó ba người cười nói đi xuống lầu giữa công viên chạy bộ. Đi qua hơn một tháng rèn luyện. Chandler chạy bộ khí tức thông thuận nhiều. Hiển nhiên có tốt đẹp hiệu quả. Không trách Hồ Suzy sẽ khen hắn động lực 10 phần. Đúng, Chandler, Ngươi biết rõ Meredith Grey sao? Một đoạn chạy cự ly dài sau đó, ba người trở về tản bộ thời điểm. Adam nghĩ đến tối hôm qua cùng Juno nói lên Grey. Thuận miệng hỏi, Meredith Grey. Chandler giọng nói một cao. Xem ra ngươi là nhận biết. Adam kinh ngạc nói. A hát tương đương ta đương nhiên nhận biết nàng. Chandler biểu lộ cười đắc ý nói. Người bạn gái cũ, Monica cũng nhìn ra, trêu ghẹo nói. Còn là ngươi ngâm bạn. Này, nàng chỉ là bạn học cùng trường của ta. Tiểu sư muội, Chandler bất mãn nhìn Monica một cái. Thật sao? Adam cùng Monica đều cho một cái khinh bỉ ánh mắt. Ok, ok. Chandler không nín được, cười đắc ý nói. Ta có thể nói cho các ngươi. Thế nhưng các ngươi ngàn vạn không thể nói cho Ross. Vì cái gì? Monica không hiểu. OMG. Adam cả kinh nói, Meredith không phải là Ross bạn gái cũ à? Không có khả năng. Monica lập tức phủ nhận nói, ngươi quên, Carol cùng Ross đại học liền yêu đương. Sau đó thì sao? Adam trêu chọc nói, cái này không có nghĩa là cái gì. Tốt, Monica không để ý tới Adam. Nhìn về phía Chandler, thúc giục nói, mau nói đi, cái kia tốt. Chandler đắc ý nói, Meredith là tiểu sư muội của chúng ta. Trường học nhân vật phong vân. Ta cùng Ross đều rất thích nàng. Có một lần, chúng ta trên tụ hội gặp phải nàng. Khi đó nàng vừa lúc ở giai đoạn cửa sổ. Cho nên chúng ta đều muốn đi lên bắt chuyện nàng. Sau đó chúng ta liền dùm beng lên. Vì không ảnh hưởng tình cảm huynh đệ. Chúng ta liền lập xuống huynh đệ minh ước. Đó chính là ai cũng không được đi theo đuổi nàng. Sau đó ngươi phản bội hắn, vụng trộm cùng cái này Meredith tốt hơn. Monica trừng to mắt, bất khả tư nghị nói. Thật không có nhìn ra à. Chandler, ngươi vậy mà là dạng này người. Một bộ mày rậm mắt to ngươi vậy mà cũng là phản đồ biểu lộ. Này, đừng nhìn ta như vậy. Chandler bất mãn nói. Ross cũng phản bội ta. Hắn biết rõ ta lúc ấy cực kỳ thích một nữ hài. Thế nhưng là hắn nhưng cùng nàng vụng trộm thân mật. Khi đó ta, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn ngượng ngùng nhắc lại. Bởi vì khi thấy một màn kia thời điểm, hắn đều rơi lệ, nữ hài kia, hắn khi đó thật sự cho rằng là chân ái. Thật là có các ngươi. Adam nhổ nước bọt nói, đều sẽ chơi vô gian đạo a. Ta nói Ross không thành thật đi. Chính là, Chandler phụ họa nói. Sở dĩ ta cùng Meredith hẹn hò thật nhiều lần còn cố ý chạy đi Ross địa bàn, khoa học trong phòng thí nghiệm, là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Monica lần nữa nhịn không được lật một cái liếc mắt, thật không nghĩ tới nàng vậy mà cùng ngươi từng có như thế một đoạn. Adam cảm thán không thôi, thật đúng là vô xảo bất thành thư. Nguyên bản chỉ có 8 thành tỷ lệ Meredith tương lai sẽ tới New York trở thành đồng nghiệp của mình. Bây giờ lại có như thế một màn. Adam cảm thấy tỷ lệ lên cao đến 9.5. Thấy Chandler một mặt đắc ý. Tựa hồ cùng Meredith trải qua vô cùng kiêu ngạo. Adam nhịn không được đả kích nói. Ngươi xác định Ross không phải giống như ngươi. Cái gì? Chandler sững sờ. Sau đó hiểu được. Sắc mặt đen xuống dưới. Cái gì? Ha ha ha. Monica lập tức hết sức vui mừng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.